Linh Kiếm Tôn, chương 327, 327, biến thành phế nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vụ Tĩnh Huyết xuất thủ đến thời khắc này, chưa một hơi thở cơ hồ là hắn động thủ trong nháy mắt, xóa sạch U Lãnh kiếm quang sẽ giết lại đây. Tương Kỳ triệt triệt để giết chết, toàn thân cao thấp, huyết nhục không rõ, làm cho cả không gian đều trở nên máu tanh, dữ tợn. Lẫn Thiên Trùng ánh mắt đọng lại ở, lập tức, ở trước người của hắn. Có một thanh hỏa diễm kiếm xuất hiện, lửa tự nước chảy, bao phủ này phiến hư không, hỏa quang đốt cháy vạn vật, một kiếm phá khoảng không, nhường thiên địa đều phát sinh ùng ùng âm hưởng. Phá, cánh tay lôi quang gào thét, quét ngang mà qua, coi như một cái núi cao từ trên trời giáng xuống, đem chuôi này hỏa diễm kiếm đánh văng ra. Nhưng, hắn mới vừa ra tay, phía sau chỗ, một u lãnh gió lạnh đảo qua. Tiếp theo sát. Xóa sạch U Lãnh kiếm quang tái hiện, như dương nanh múa vuốt lệ quỷ, kiếm thế tàn nhẫn, đem Lận Thiên Trùng sấm sét cánh tay phải, tàn nhưng chặt đứt. Hư không, vắng vẻ không tiếng động, Lận Thiên Trùng thân thể từ giữa không trung hạ xuống, tay trái bưng cánh tay phải, tiên huyết không ngừng chảy ra, tích rơi trên mặt đất trên, bạo dũng ra thống khổ thần sắc, hầu như rung động tâm thần của mọi người. Ngay cả Sở Hành Vân, lúc này cũng là mở to hai mắt. Khó tin nhìn một màn này. Xoay quanh ở trong hư không hai đạo kiếm quang, chậm rãi rơi xuống, kiếm ảnh phù phiếm như xương, biến thành lưỡng đạo âm trầm thân ảnh, thình lình chính là Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Người có phải rất ngạc nhiên hay không? Vì sao hai người chúng ta lại đột nhiên xuất thủ, đồng thời như vậy kịp thời ngăn cản các ngươi? Nói chuyện là Tần Thu Mạc, hắn tiến lên một, dùng một loại đối đãi ngu ngốc ánh mắt, mắt nhìn xuống trước mắt Lận Thiên Trùng. Lận Thiên Trùng vẫn là bưng cánh tay phải, ánh mắt rời qua, lại kinh ngạc phát hiện, Tần Thu Mạc mi tâm của chỗ, cư nhiên dài ra một quả tụ nhãn, con người cho đen, lộ ra một tia u lạnh ánh sáng, chính đang không ngừng chuyển động, càng thầm người. Ta Võ Linh, tên là U Ảnh Linh Mâu, đứng hàng ngũ phẩm trình tự, nó tuy không năng lực chiến đấu, lại đối với thiên địa linh lực cực kỳ mẫn cảm, cho dù là một tia một luồng, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Tần Thu Mạc tựa đầu lô vung lên, liếc Sở Hành Vân liếc mắt, đắc ý nói. Vừa rồi, ngươi và Vũ Tĩnh Huyết linh lực truyền âm, bị U Ảnh Linh Mâu bắt được. Tuy nói ta cũng không biết các ngươi ở thương nghị cái gì, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hơn phân nửa cùng người này có liên quan. Bởi vậy, khi chúng ta khôi phục thanh tỉnh một cái chớp mắt, không chần chờ chút nào, lấy thần hoa kiếm, hướng phía trước thẳng nhưng lướt đi. Nói đến đây... Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu khuôn mặt thượng, đều là lộ ra giữa tợn chi cười, lành lạnh kiếm quang, như chiếc huyền phù ở đỉnh đầu của mọi người chỗ, khiến cho lòng của mọi người thần ngã vào đáy cốc, càng phát ra cảm thấy tuyệt vọng. Này thực lực của hai người, xa xa thua cha ta, nhưng để cứu ngươi, vẫn là mạo hiểm xuất thủ, cử động như vậy, quá ngu xuẩn, nhường ta mở rộng tầm mắt. Một đạo cười nhạo đang nói, từ Thường Danh Dương trong miệng phun ra. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, tựa hồ muốn từ trên người Sở Hành Vân nhìn ra chút nghi ngờ. Một lát sau, hắn đem thu hồi ánh mắt lại, trên mặt hiện lên lau một cái trán màu sắc, tựa hồ đã không có kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Thường Danh Dương đem chân phải giơ lên, giày bó trên, nhấp nháy ra chói mắt ngân sắc quang mang, kỳ phong duệ ý cũng như kiếm vậy, lấy bá đạo bén nhọn tư thái, đá vào Sở Hành Vân nơi bụng. Thình thịch, lực lượng kinh khủng hoành tuyệt, đem Sở Hành Vân cả người đều đánh bay ra ngoài. Thân thể đánh tới cứng rắn trên vách núi đá, ấn ra một đạo sâu dấu vết, đá rơi tuôn rơi, đem Sở Hành Vân trên người lỗ máu vỡ ra, đồng thời, lượn lờ ở chung quanh hắn linh lực, cũng như nước chảy biến mất. Sở Hành Vân linh hải, nát, đám người con người mặt nhăn lui, trong lúc nhất thời, bọn họ hô hấp, dừng lại, ngay cả trái tim, cũng ngừng đập. Rơi vào tuyệt đối tĩnh mịch trong. Nếu như nói, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng thất lợi, đã làm cho bầy càng phát ra tuyệt vọng. Như vậy giờ này khắc này, đám người trong lòng, đã bị tuyệt vọng chiếm cứ, không có vật gì khác nữa. Linh Hải, chính là tu luyện chi căn bản. Mặc kệ cường đại dương nào võ giả, hắn đều phải dựa vào Linh Hải, mới có thể tổ nạp hô hấp, hấp thu trong thiên địa tinh thuần linh lực. Linh Hải vỡ vụn, võ giả suốt đời tu vi. Đem hóa thành hư không, vô pháp thi triển công pháp võ học, càng không cách nào thôi động võ linh, biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật. Lúc này, Sở Hành Vân linh hải nát, vậy liền nói rõ, trước hắn sáng tạo hết thảy kỳ tích, hết thảy hành động vĩ đại, đều trở thành vừa qua, hắn không còn là thiên tài, càng không phải là tiền đồ vô lượng tuyệt thế yêu nghiệt. Đã không có linh hải, sự hiện hữu của hắn, thậm chí còn không bằng người thường. Sở Hành Vân ngã vào trong vũng máu, hắn một đôi mắt, càng trở nên chỗ trống lên, đã không có ngày xưa tự tin tinh mang, thống khổ bao phủ thể xác và tinh thần, nhường cả người điên cuồng run rẩy. Vết thương trên người hắn thế, Sở Hành Vân cũng không có để vào mắt, chỉ cần ngâm ở huyết trì chung, không ra một ngày, là được khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng, linh hải vỡ vụn, huyết trì nhưng không cách nào chữa trị. Cho dù là trong truyền thuyết cực kỳ cửu cấp linh tài, cũng bất lực. Ta Sở Hành Vân sống lại một đời, ngắn ngủi trong một năm, thì tích lũy vô số tài nguyên, song chứa nhiều cường giả bang trợ, nhưng tối hậu, lại lạc được linh hải vỡ vụn hạ tràng. Lẽ nào, này trời xanh, thực sự muốn vong ta? May là Sở Hành Vân kiên nghị tâm tính, lúc này cũng không nhịn được than thở lên, trong cơ thể một tia linh lực cuối cùng, đến đây tiêu tán, cả người phảng phất đã không có hồn phách, đổi bại nhìn sương mù bầu trời. Thế giới này, lấy võ vi tôn, cường giả trí thượng. Sở Hành Vân đã không có linh hải, giống như là mất đi mọi thứ. Mẹ đẻ hạ lạc, hắn khó có thể tìm được. Trước đây đối với Thủy Lưu Hương hứa hẹn, hắn lại cũng vô pháp làm được. Thậm chí ngay cả võ linh kiếm, hắn đều không thể gọi ra. Như vậy suốt đời, sống, cùng đã chết có cái gì khác nhau? Sở Hành Vân trong mắt thần quang từ từ tiêu tán, nhường Thường Danh Dương có chút đần độn vô vị, vốn có, hắn tưởng không ngừng dằn vặt Sở Hành Vân, dùng Sở Hành Vân thống khổ và kêu rên, phát tiết cừu hận trong lòng. Hiện tại, Sở Hành Vân tinh thần hoảng hốt, lại làm sao dằn vặt, đều không có động tĩnh chút nào, cùng chết chưa cái gì lưỡng dạng. Ta Thường Danh Dương, chính là vạn kiếm các thiên tài đệ tử, lại có thể ở trên người một cái phế vật lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu tuôn ra như thế cái ý niệm trong đầu, Thường Danh Dương nhìn về phía Sở Hành Vân trong con mắt, đã không có chút nào tình cảm. Thương, hàn quang ngân kiếm ra khỏi vỏ, một tia sát ý lạnh như băng, từ trên người Thường Danh Dương lan tràn đi ra ngoài. Đã thấy hắn đem ngân kiếm giơ lên, tùm kiếm quang, xé rách này phiến hư không, nếu là phủ xuống đến Sở Hành Vân trên người. Tuyệt đối có thể đem Sở Hành Vân thân thể chặt đứt bổ ra. Sở Hành Vân cũng nhìn thấy đạo kiếm quang này, nhưng thân thể hắn lại không có nhúc nhích, như trước đứng ở đó, ngơ ngẩn bất động. Nhìn thấy cảnh này, đám người trong lòng tràn đầy than thở, khẽ run khuôn mặt thượng, hai mắt càng thống khổ mấp máy, căn bản không dám trợn mắt nhìn một màn này phát sinh. Thực sự là không thú vị, Thường Danh Dương hừ lạnh một tiếng, linh lực khẽ run. Đem kiếm quang ngưng tụ đến rồi cực hạn, hóa thành một đạo to lớn ngân sắc kiếm ảnh, in vào Sở Hành Vân con ngươi chung, thậm chí đem cả người hắn đều bao phủ. Cách chương.